Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, khó giải cảnh giới. Động đất đình chỉ rồi, nhắc tới cũng kỳ, làm động đất đình chỉ sau, nước mưa đầy trời kia cũng dừng lại rồi, mây đen chậm rãi tản ra, trời đất sáng một chút, trắng bệch sắc trời từ tầng mây sau lộ ra đến. Trời đất nhất thời mông lung, xe cộ đã đều ngừng, mọi người tựa hồ cũng rất kinh hoàng. Trình Lâm tùy Tùng Kiều Á mấy người một đường về phía trước, dọc theo phế phẩm đường cái tiến lên, không lâu lắm, liền đi đến phía trước nhất, nơi này đường cái địa thế hơi cao, hướng phía dưới lại là một cái to lớn sườn dốc, cho nên, sông lớn đổ nát sau. Nước sông đều hướng chỗ thấp lan tràn lưu động, đối phía sau dĩ nhiên không có ảnh hưởng quá lớn, đại khái xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Trình Lâm thầm nghĩ đến, nguyên bản ở đội ngũ phía trước nhất mở đường tiên phong từ lâu không thấy bóng dáng. Chỉ có thể nhìn thấy kia đứng ở trên sườn dốc, lẻ loi xe tải to lớn đó là nhị ti ti trưởng đám người tọa giá. Đám kia trước ồn ào không ngớt, các quan lại đều đứng ở bên cạnh xe, kinh ngạc mà nhìn hướng về phía trước, thần thái thê lương, mà nhị ti ti trưởng đang đứng ở sườn dốc phía trước nhất, mắt nhìn sông lớn cuồn cuồn kia. Trình Lâm cũng nhìn sang, rất là kinh ngạc, kia tan vỡ nộ giang chính dọc theo chỗ trũng con đường phía trước hướng càng xa xăm lan tràn. Dòng sông đổi dòng, con đường cái này hoàn toàn bị nhấn chìm rồi, nhấn chìm ở đáy nước. Nếu như tất cả không tái phát sinh biến hóa, kia một số năm sau, đem sẽ trở thành mới đường sông nền. Nước sông cực nộ, cực hung mãnh, vẩn đục một mảnh, hai cái tối thiểu thất phẩm trở lên cao cấp cường giả đang cố gắng từ giữa sông đi ngược dòng nước. Một lát sau lên bờ, nhưng cũng là uể oải không thể tả. Trên người xanh một khối tím một khối, như vậy đột nhiên mà mạnh mẽ lực xung kích, nếu không có đủ mạnh sinh mệnh, căn bản là không có cách tồn tại. Ti trường, người đều không còn, một cái tu sĩ cấp cao thê lương nói. Biết rồi, người trước tiên đi nghỉ ngơi, nhị ti trường nói mà không có biểu cảm gì nói. Tu sĩ kia còn muốn nói điều gì? Lại chung quy chỉ là lắc đầu rời đi. Mới vừa đi mấy bước, chính đón nhận bồng bềnh mà tới Trình Lâm, hắn lúc này nghẹn lại, trong cổ họng hô vang lên vài tiếng, cuối cùng lại chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trình Lâm vài lần, quay đầu rời đi. Ti trưởng, hắn đến rồi, một vị tiểu cổ lật nói rằng. Nhị ti trưởng không nói gì, quay lưng mọi người, khoát tay áo một cái, mọi người vừa nhìn, dồn dập lui lại vài bước, chỉ để lại Trình Lâm cùng ti trưởng đứng ở nộ giang bên bờ. Ngươi tìm ta? Trình Lâm lẳng lặng đứng thẳng, đem hai tay hướng về trong ống tay áo hợp lại, nhẹ giọng hỏi. Nhị ti trưởng cuối cùng quay người lại, trên mặt của hắn không lộ vẻ gì, nhưng Trình Lâm lại có thể nhìn ra. Hầu như mỗi một đạo nếp nhăn đều cất giấu vạn cân trọng lượng. Ánh mắt của hắn không gì sánh được phức tạp, làm người nhìn không thấu trong đó ý nghĩ. Hai người lẳng lặng mà đối diện, đều không nói lời nào. Chẳng biết vì sao, Trình Lâm cảm giác trên người đối phương khí thế mạnh mẽ biến mất rồi rất nhiều. Đối xử vẻ mặt chính mình cũng cùng trước tuyệt nhiên không giống. Nộ giang kêu khóc, sóng nước đánh vào trên một tảng đá, bắn lên khổng lồ bọt nước, tung hướng nhị ti trưởng. Lần này kia nước dĩ nhiên vẫn chưa bị sớm văng ra, mà là không hề cản trở ướt nhẹp xiêm y của hắn. Trình Lâm lúc này mới phát hiện đối phương nguyên bản khô ráo gọn gàng quần áo ướt không được, ống quần cùng giày da cũng nhiễm bùn vàng. Ngươi sớm dự liệu được rồi, hắn cuối cùng mở miệng nói rằng. Trình Lâm gật đầu, cho nên ta mới đi ngăn ngươi, nhưng là ta không có tin tưởng, đồng thời đưa ngươi đánh đuổi rồi. Đây là một chuyện rất bình thường, nếu như ta là ngươi, đại khái cũng là đồng dạng quyết định. Trình Lâm nói, nhìn tới là ta sai rồi. Hắn mặt lộ cay đắng, biết sai có thể thay đổi, còn gì tốt hơn. Trình Lâm nói, nhị ti ti hưởng nhìn một chút vẫn đục mới đường sông. Tự Diễu nói, vẫn còn đổi kịp sao? Trình Lâm thăm dò nói, bị xung đi người không nhiều lắm đâu. Xác thực không nhiều. Trình Lâm trước xuất hiện cách chờ mấy phút, thêm vào tiên phong cùng đại bộ đội duy trì đầy đủ bước đệm khoảng cách. Hơn nữa ty trưởng sớm quả đoán trở về, mạnh mẽ lệnh xe cộ dừng lại. Sở dĩ lần này nước sông đổi dòng khiến nhân số cũng không nhiều, đối lập với mấy triệu người mà nói, càng là nhỏ bé không đáng kể. Nhân số không nhiều, nhưng là, đó là toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ nhất bộ đội. Ty trưởng gằn từng chữ một, ngữ khí vững vàng bên trong chất chứa đại kiềm chế, đại bi thống. Bộ đội tiên phong chỉ có mười mấy chiếc xe lớn, nhân số không vượt qua ngàn người, có thể kia lại hầu như thâu tóm trong toàn bộ đội tinh nhuệ nhất một nhóm người. Giờ khắc này, trừ bỏ rất ít hai cái tu sĩ cấp cao liều mạng bỏ đi ra, còn lại người tu hành toàn quân hủy diệt. Chuyện này đối với thực lực của cả đội ngũ đả kích cực kỳ to lớn. Nhưng mà quan trọng nhất còn không phải điểm ấy, quan trọng nhất chính là đường đứt đoạn mất a. Ty trưởng âm thanh vi khàn nói. Trình Lâm nhìn hắn hỏi, không thể đi đường vòng, triệt để đứt đoạn mất. Ta xem qua, phạm vi bao trùm quá lớn, không kịp đi đường vòng. Không kịp rồi, trong đội ngũ lương thực còn có thể trông mấy ngày? Trình Lâm lại hỏi, mấy ngày? Ty trưởng cay đắng nở nụ cười, người sợ là đối mấy triệu người sức ăn không có khái niệm chứ? Mấy ngày, bây giờ hết thảy tồn lương, miễn cưỡng chỉ có thể ăn hai bữa. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu như vô pháp ở trước khi trời tối đến mới điểm tiếp viện, chúng ta liền không thể có sức lực đến xa thị, liền không có được cái mới lương thực bổ sung. Đến thời điểm, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Trình Lâm nghĩ một hồi, không có đồ ăn mấy triệu người, hắn không tên cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Nói như vậy, tình huống tựa hồ đã đến tuyệt cảnh. Lương thực vô pháp chống đỡ đi vòng, có thể sông nước này chặn, hiển nhiên đã vô pháp tiến lên. Đây là một khó giải vấn đề khó. Nếu như thật đến thời khắc sống còn, Trình Lâm cảm giác phương thức tốt nhất đại khái là từ bỏ. Từ bỏ phần lớn người, chỉ mang một số ít người đi vòng rời đi. Này tựa hồ rất khó, bởi vì bị từ bỏ người tất nhiên sẽ không cam lòng. Điều này cũng tựa hồ rất đơn giản, cửu phẩm người tu hành vô pháp ứng phó thiên tai, nhưng có thể tiêu diệt nhân họa. Chỉ cần vị này ty trưởng đầy đủ tàn nhẫn, chỉ bằng hắn một người là có thể giết cái mấy vạn người. Giết được không người dám phản kháng, nhưng là như vậy, Trình Lâm không tên dùng mình một cái. Ngay lúc này, bỗng nhiên có tiểu cổ lật chạy vội đến báo, ty trưởng, không tốt rồi, không biết làm sao, dân chúng biết rồi tình huống. Có người nỗ lực kích động dân chúng, dưới đáy sai lầm, không đàn áp được rồi. Nhị ti ti trưởng biến sắc mặt, theo bản năng liền muốn mệnh lệnh tiên phong trong đội mạnh mẽ tay đi xử lý. Lại ngạc nhiên nhớ tới toàn bộ tiên phong hầu như cũng đã chết hết rồi. Mang ta đi, hắn mím mím môi, nói rằng, lập tức bay mau rời đi, không có lại nhìn Trình Lâm một mắt. Trên thực tế, vị này ty trưởng sở dĩ tìm Trình Lâm lại đây đại khái cũng chỉ là xuất phát từ một loại nào đó tâm tình điều động, nhưng chưa đem giải quyết vấn đề hy vọng đặt ở Trình Lâm trên người. Dự ngôn có thể báo trước nguy hiểm, sớm tránh né, nhưng nếu sự tình phát sinh, liền không phải dự ngôn có thể giải quyết rồi. Bây giờ cảnh khốn khó hoàn toàn khó giải. Đây là một tuyệt cảnh. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Động đất dẫn đến dòng sông vỡ đê, đổi dòng, triệt để chặn con đường chuyện này vô pháp hoàn toàn cách trở. Dân chúng bên trong hiểu được chu vi tình huống người không phải số ít. Mọi người dễ dàng có thể phán đoán ra, muốn đi vòng, cần rất lâu, mà toàn bộ đội ngũ mang theo lương thực không nhiều. Cái này cũng là mọi người đều rõ sự. Khởi đầu là đơn thuần tai nạn tin tức cấp tốc truyền phát ra ngoài. Lại sau đó, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có người không biết từ cái gì con đường biết được trước mặt đội ngũ tổn lương. Cũng công bố đi ra ngoài, gợi ra dân chúng ồ lên, lại đón lấy, bắt đầu có sự khác biệt phiên bản đồn đại cấp tốc chảy ra. Đa số chỉ về quan phủ đem từ bỏ một phần dân thường. Chỉ dẫn dắt số ít có thân phận bối cảnh thượng đẳng người rời đi. Lời đồn đãi này càng lúc càng kịch liệt. Bất quá lại còn đang có thể khống ở trong. 2 giờ nhanh chóng đi qua. Phái đi tìm đường người tay trắng trở về. Bắt đầu có bộ phận xe cộ lén lút có tổ chức rút đi. Bị dân chúng phát hiện. Tích góp hoảng sợ chớp mắt bạo phát. Dân chúng cùng quan phủ nhân viên bạo phát kịch liệt xung đột. Rất nhanh xung đột tăng lên. Nhị ti ti trưởng đứng ra điều đình. Không có kết quả. Tình huống càng ngày càng gay gâu. 3 giờ đi qua, 100 vạn người cấp bậc bạo loạn động một cái liền bùng nổ. Dân chúng vây quanh trung tâm chỉ huy xe cộ. Tình huống tràn ngập nguy cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,